là lúc mà giao ước mới này được thành sự, là lúc mà ân độ được trao ban, là lúc mà cửa thiên đàng mở ra và người công dân danh dự đầu tiên được vào đức trời này chính là người chọn lành mà chúng ta đã nghe trong đoạn tin mừng của Chúa Giêsu vừa rồi. Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu chính là đức cứu độ và cái chết của Chúa Giêsu đã trở thành y tế của gia ước mới. Và Chúa Giêsu còn muốn rằng cái y tế của gia ước mới này không chỉ xảy ra có một lần duy nhất ở trên cầu Cana Lê, mà Ngài muốn rằng cái y tế này cần phải được lặp đi lặp lại mỗi ngày, mọi nơi và mọi thời cho đến ngày tận thế. Và chính vì điều đó mà Chúa Giêsu trong buổi tối của tiệc ly, buổi tiệc cuối cùng với các môn đệ của người, Ngài đã lập bí tích thánh thể để có thể ở giữa chúng ta và lập bí tích truyền chức thánh để rồi có những người tiếp tục công việc đó, để cho những người đó tiếp tục kinh thánh lễ mỗi ngày ở trên thế giới này và cho tới ngày tận thế. Và cũng chính qua bí tích truyền chức thánh, Đức Giêsu vẫn tiếp tục mời gọi, tuyển chọn thánh hóa, thánh hiến, sức dầu và sai đi các giám mục và các linh mục của mình. Và các giám mục, các linh mục của mình khi lãnh nhận bí tích truyền chức thánh là lúc mà mình được thông thiệp vào cái sứ vụ tư tế của Chúa Giêsu và trở thành những người phụng sự Thiên Chúa của chúng ta. Chính vì vậy mà ở trong lễ dầu ngày hôm nay, anh chị em thấy nó có nhiều những cái nghi thức nó khác hơn là những thánh lễ khác. Chẳng hạn như là ở trong cái thánh lễ dầu này, chúng ta thấy có cái chuyện rất đông các linh mục thì không với lại giám mục của mình ở trong cái thánh lễ mà chúng ta gọi là cái thánh lễ chung giữa các linh mục và các giám mục của chúng ta, thánh lễ đồng thể. Ở trong thánh lễ đó, các linh mục không nhận được thiệp thông với những giám mục của mình, mà các anh em linh mục cùng với giám mục chúng ta được thiệp thông với cái tư tế của Đức Giêsu và được thiệp thông cái sứ vụ của Đức Giêsu là loan báo tin mừng cứu độ này cho mọi người ở khắp mọi nơi. Đó là điều thứ nhất mà chúng ta thấy chỉ có ở trong thánh lễ truyền dầu một cách đặc biệt. Và điều thứ hai cũng là cái điều đặc biệt ở trong thánh lễ dầu này là các linh mục cùng nhau long trọng lặp lại lời tiên hứa linh mục của mình. Và lặp lại lời tiên hứa linh mục của mình, các linh mục muốn nói lên điều này: chúng tôi ý thức rất rõ, chúng tôi là những người được Chúa yêu thương, là những người được Chúa tuyển chọn, là những người được Chúa sức dầu thánh hiến để sai chúng tôi đi, để chúng tôi được thiệp thông với cái tư thế của Đức Giêsu và trở thành người phụng sự Thiên Chúa của chúng ta. Điều thứ hai, các anh em linh mục chúng tôi ý thức qua cái đời thánh hứa của mình ở trong thánh lễ dầu là chúng tôi biết rằng chúng tôi là những người chứng nhân của Đức Giêsu, những chứng nhân đích thực của Chúa Giêsu, và chúng tôi muốn cố gắng để mỗi ngày lên thấp trước Ngài hơn. Và điều thứ ba, chúng tôi muốn nói với mọi người rằng chúng tôi chính là những thừa tác viên, những cộng sự viên của giám mục và những cộng sự viên với hàng giám mục ở trong việc loan báo tin mừng cho mọi người và ở trong công tác mục vụ của chúng tôi. Đó là điều thứ hai chúng ta thấy đặc biệt ở trong thánh lễ dầu hôm nay. Và một cái điều đặc biệt nữa cũng có ở trong thánh lễ dầu này, đó là việc Đức giám mục cũng như các linh mục xin toàn thể giáo dân cầu nguyện cho mình. Bởi vì dù là những người được tuyển chọn, dù là những người được thánh hiến, chúng tôi cũng chỉ là những con người bình thường như những con người khác. Chúng tôi cũng có rất nhiều những cái tật xấu, rất nhiều những khuyết điểm, rất nhiều những thiếu sót, rất nhiều những lỗi lầm mà có cả những tội lỗi nữa, thưa anh chị em. Và chính vì vậy chúng tôi rất cần đến sự cầu nguyện giúp đỡ của anh chị em. Chúng tôi rất cảm ơn anh chị em, cảm ơn tất cả bà con đã thương cầu nguyện cho chúng tôi và biết là cũng đã chia sẻ cho chúng tôi, đóng góp với chúng tôi, góp ý với chúng tôi những gì mà chúng tôi còn thiếu sót, những gì mà chúng tôi chưa làm xong trách nhiệm của mình. Ngoài cái việc chúng tôi cảm ơn anh chị em về những điều đó, tôi cũng cầu xin anh chị em hãy hợp ý cầu nguyện cho chúng tôi, các linh mục, các tu sĩ, nam nữ của Chúa, để chúng tôi luôn sống xứng đáng và sống bớt bất xứng đối với ơn gọi và Thiên Chúa đã mời gọi chúng tôi. Và dĩ nhiên trong thánh lễ này chúng tôi cũng không quên cầu nguyện cho các tu sĩ nam nữ, chúng con cũng không quên cầu nguyện cho các chúng sinh, chúng con cũng không quên cầu nguyện cho các tu sinh, chúng con cũng không quên cầu nguyện cho các chị em đệ tử. Và dĩ nhiên chúng tôi cũng không bao giờ quên cầu nguyện cho anh chị em là những người đã đang và sắp bước vào đời sống hôn nhân. Mỗi một cuộc sống là một câu gọi, mỗi một cuộc sống là một con đường để giúp chúng ta lên thánh, và mỗi một cuộc sống một câu gọi là con đường dẫn chúng ta về với Thiên Chúa, chúng ta dẫn chúng ta về với nước trời. Xin Chúa chúc lành, xin Chúa thánh hóa, xin Chúa nâng đỡ các giám mục, các linh mục, các tu sĩ, các tu sinh, các chúng sinh anh em chúng tôi, và xin Chúa cũng chúc lành cho tất cả những ai sống bậc sống hôn nhân và gia đình. Và cuối cùng xin Chúa thương chúc lành cho